Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Tư Đồ Hùng thẳng tiến không lùi hướng về phía Tang Thi Đầu Đầu đi. Mà Tang Thi Đầu Đầu cũng thực mau phát hiện cái này có uy hiếp tính tồn tại. Bên người thủ nhị cấp Tang Thi ở Đầu Đầu giống lên một tiếng chung. Cư nhiên hiểu được phối hợp hợp tác chia quân hành sự. Lý Hạo mang theo 12 người làm cố gắng lớn nhất. Chính là bảo vệ tốt chính mình thủ lĩnh phía sau. Không cho những cái đó bình thường Tang Thi tới gần. Màu tím điện quang vì tâm. 3 mét trong vòng chân không mảnh đất theo Tư Đồ Hùng đi tới mà đi tới. Mạnh Lâm chỉ huy chiến sĩ trông coi phòng tuyến. Sau đó lấy một đợt dị năng giả một đợt thương pháo tiết tấu bắt đầu từ quanh thân rửa sạch. Thương pháo ở ngay lúc này uy lực còn tính thật lớn. Nhưng là nhà mình thủ lĩnh ở chiến đấu tuyến đầu, cho nên vẫn là muốn cố kỵ một ít. Lý Hạo đám người gian nan đi theo Tư Đồ Hùng phía sau. Chậm rãi đi tới, phía trước nam nhân kia nhất định cũng không biết, mặt sau kia 13 cái thuộc hạ là cỡ nào gian nan ngăn cản nước cờ lấy ngàn kế Tang Thi vây công. Bảo kiếm phong từ mài rũa ra, lời này thật exact sâu âu quá có đạo lý. Mễ Diễm Tình nhìn lướt qua đại lâu, nhìn lại bên kia chiến đấu tình cảnh, trong lòng lo lắng không có một đinh điểm giảm bớt, vốn dĩ dựa theo kế hoạch. Bộ đội trước đem dưới lầu Tang Thi rửa sạch xong, sau đó nghĩ cách cứu viện trên lầu người sống sót, chính là mọi người đều coi thường này đó Tang Thi cấp kia trên lầu người sống sót tạo thành bóng ma. Tâm lý là cỡ nào thật lớn, đang xem đến màu xanh lục quân trang bộ đội xuất hiện thời điểm. Thượng trăm cái người sống sót bà ở nhà mình trên ban công hướng ra ngoài kêu gọi. Tuy rằng đều thân ở chỗ cao thoạt nhìn tạm thời không có gì nguy hiểm. Nhưng là không có người dám bảo đảm trong lâu không có Tang Thi. Dưới lầu Tang Thi sẽ không bị trên lầu người hấp dẫn. Mạnh Lâm bắt đầu loa trấn an trên lầu người, muốn làm mặt trên người an tĩnh một ít, chính là hiệu quả cực nhỏ, mà Mễ Diễm Tình lo lắng sự tình, cuối cùng vẫn là đã xảy ra, bắt đầu là một cái. Sau đó là một đám mani người sống sót điên cuồng mở ra lâu môn vọt ra. Chẳng sợ một phân một giây đều không nghĩ lại chờ đợi. Mạnh Lâm bên người mấy cái dị năng giả thấp giọng mắng vài câu. Nhưng vẫn là cùng bên cạnh binh lính phân đội nhỏ xông ra ngoài. Dựa theo những người đó chạy tới lộ tuyến, mọi người đã không có biện pháp tiếp tục tập trung hỏa lực công kích. Mễ Diễm Tình cũng đi theo chạy qua đi. Kỳ thật dựa theo Mễ Diễm Tình trong lòng ý tưởng, này đó không biết tốt xấu người làm đi tìm chết tính. Còn muốn liên lụy người khác, chính là liền tính trong lòng như vậy tưởng, cũng không thể thật sự như vậy là money trước đừng nói chính mình còn trông cậy vào đi theo bộ. Đội hồi thành phố B, lại nói muốn cho chính mình trơ mắt nhìn này đàn lục quân trang cứ như vậy chết ở chỗ này. Vẫn là sẽ không đành lòng. Chỉ cần là cái có lương chi hoa quốc người đều đối lục quân trang có một loại đặc thù cảm tình. Ngày thường có thể mắng ZF có thể mắng cảnh sát thậm chí có thể mắng lớn nhất cái kia thủ lĩnh. Nhưng là sẽ không có người mắng những cái đó lục quân trang. Những cái đó chân chính nhân dân đội quân con Emonser cũng may mắn Tư Đồ Hùng bên kia hấp dẫn đại. Bộ phận hỏa lực, Mạnh Lâm đang xem đến sự tình không tốt trước tiên liền phái ra tam đội tổng cộng 50 dư dị. Năng giả đi theo Tư Đồ Hùng mà đi, vốn dĩ bởi vì chỉ còn lại có cuối cùng một mảnh khu vực. Đại bộ phận binh lực đều an bài ở rời đi thượng. Hiện tại bên người linh tinh vụn vặt thêm lên, cũng chỉ dư lại 3.000 binh lính. Mạnh Lâm cao mày dựa theo Tư Đồ Hùng phân chia tốt đội ngũ chỉ huy binh lính chạm vị. Bởi vì người sống sót gia nhập bom linh tinh cao bạo vũ khí là không thể dùng. Binh lính trước tiên ở người sống sót cùng Tang Thi chi gian dựng nên người tường. Xem Mễ Diễm Tình càng hận không thể giết những cái đó trước tiên chạy ra người. Loại này không màng người khác chết sống, chỉ nghĩ chính mình người. Bất luận cái gì lý do đều làm người lý giải không được. Cao Tiểu Minh, xăng đạn, Mễ Diễm Tình bay nhanh ở nhất tới gần đám người địa phương kết băng. Đóng băng ở đã quay đầu chạy tới Tang Thi, bị Mạnh Lâm phân đến bên này 20 cái dị năng giả nhìn đến như vậy tình cảnh. Cũng nhanh chóng phản ứng lại đây. Số lượng không nhiều lắm, thổ hệ cùng băng hệ bắt đầu kiến tạo công sự phòng ngự. Cao Tiểu Minh ném ra cái thứ nhất xăng đạn lúc sau. Mạnh Lâm cũng phản ứng lại đây làm người đi chuẩn bị. Bom uy lực quá lớn, chỉ sợ sẽ gần gũi xúc phạm tới người một nhà. Chính là xăng đạn liền bất đồng, bị ném văng ra xăng ở hỏa hệ dị năng dưới tác dụng bốc cháy lên. Liền tính hỏa thế lại đại, chỉ cần chính mình trước mặt tường đất cùng tường băng không ngã, liền vẫn là an toàn. Thi thể cùng thịt thối đốt trọi xú vị phóng lên cao. Quân dự bị cũng nhanh chóng tiến vào chiến đấu hình thức, đem đã chạy ra người sống sót lôi ra tiểu. Khu ngoài, Mễ Diễm Tình không có bất luận cái gì tàng tư. Trước đừng nói chính mình băng hệ dị năng vốn dĩ cũng chỉ có nhị cấp. Ở ngay lúc này còn tàng tư quả thực chính là ở tìm chết. Tường băng từng đạo bị đâm toái. Sau đó là mặt sau tường đất. Mễ Diễm Tình chờ đệ tam nói tường đất thăng lên tới lúc sau. Thử dùng đóng băng trụ kia cuối cùng một đạo phòng tuyến. Trắng bệch sắc mặt nếu không phải Mục Vũ ở một bên đỡ, đã sớm ngã xuống đất. Đường Thái trước tiên liền trở lại hậu cần, cùng dì An An đãi ở bên nhau. Tiểu hài tử cũng biết, lúc này không thể thêm phiền. Mục Vũ căng thẳng khuôn mặt nhỏ, cẩn thận nhìn chăm chú vào Mễ Diễm Tình bên người tình huống. Chỉ có một bậc không gian dị năng giả, liền tính là không gian nhận cũng chỉ có thể phát động 5 lần mà thôi. Cho nên chỉ có thể nắm chắc cơ hội, ở mấu chốt nhất thời khắc sử dụng. A, tương đương chấn phá người màng tai tiếng thét chói tai từ cửa thang lầu bên kia truyền đến. Bởi vì chen chúc ngã xuống đất vài người hoảng sợ nhìn không biết từ nơi nào sờ qua tới Tang Thi. Mễ Diễm Tình đứng ở nhất tới gần cửa thang lầu địa phương. Ở trong lòng mắng không dưới 100 lần vẫn là nhanh chóng tiến lên. Cắn chót lưỡi làm tinh thần càng thêm tập trung. Siêu thực lực phát động cuối cùng một lần tường băng chặn những cái đó muốn nhào qua đi Tang Thi. Còn không mau chạy, khóe miệng chảy máu tươi. Nói là khóe mắt tận nước đều không quá phận, ngã xuống đất người cũng cuối cùng là phản ứng lại đây. Cuống quýt bò dậy liền chạy, rồi sau đó mặt đi theo Mễ Diễm Tình tiểu đội thành viên cũng trước tiên chia quân lại đây. Giết chết kia mấy cái xa lưới Tang Thi, đời trước trừ bỏ mặt thế tiên tam năm, Mễ Diễm Tình liền không như vậy mệt quá, dị năng dùng hết cảm giác một chút đều không thoải mái. Giống như là toàn thân sức lực đều bị chiêu đi rồi giống nhau. Đại não cũng chướng phát đau, chính là lại còn không thể lập tức lui về phía sau. Chính mình khi nào như vậy có lôi phong tinh thần, chiến đấu khẩn trương mà lại nhanh chóng. Ở Tư Đồ Hùng bên kia phát động một lần lóa mắt ánh sáng tím lúc sau. Liên tiến vào cuối cùng giai đoạn, Mễ Diễm Tình run rẩy xuống tay chân. Bị Mục Vũ đỡ về phía sau lui lại, bên kia chiến đấu kết thúc, càng nhiều dị năng giả gia nhập bên này, cho nên áp lực cũng trở nên thiếu rất nhiều. Chờ Mễ Diễm Tình trở lại hậu phương lớn, dựa vào trên xe nghỉ ngơi, một đội đội không biết tên binh lính từ bên trải qua. Đều đầu lấy cảm kích hoặc hữu hảo ánh mắt, vừa rồi Mễ Diễm Tình động tác quá nhanh, trước tiên thành lập công sự phòng ngự. Hơn nữa có thể nói, nếu không phải Mễ Diễm Tình công sự phòng ngự cũng không có khả năng như vậy kiên cố. Phía trước trong chiến đấu, loại này liều chết đi cứu người sống sót sự tình quá nhiều. Hy sinh chiến hữu, cũng quá nhiều, mà lần này, tiến lên chiến hữu không có một cái thương vong. Trong lòng mọi người cảm kích cái này phản ứng nhanh chóng thực lực siêu cường nữ nhân. Tay chân run rẩy chung Mễ Diễm Tình tình huống thật không tính là hảo. Nhu cầu cấp bách tìm một chỗ bình tĩnh bình tĩnh. Tuy rằng cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, nhưng là loại này sắp muốn thăng cấp cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Lúc này mới 6 ngày, chính mình cư nhiên lại muốn thăng cấp. Đi rồi, Mễ Diễm Tình mờ mịt ngẩng đầu, liền cảm thụ chính mình bị người kẹp ở cánh tay phía dưới mang theo đi rồi. Mục Vũ bị Lý Hạo che miệng ôm, tay nhỏ chân nhỏ loạn đá cũng không có thể tránh thoát ra tới. Tư Đồ Hùng đem người mang về chính mình phòng xe, hướng trên giường một ném sự, Mễ Diễm Tình ghé vào trên giường, cuối cùng có một cái bí ẩn địa phương, run rẩy xuống tay từ trong không gian lấy ra một ly nước sông. Muốn khôi phục một lực, đáng tiếc tay run quá mức lợi hại, thiếu chút nữa đem thủy toàn bộ xái đi ra ngoài. Tư Đồ Hùng liền người mang cái ly trực tiếp ôm ở trong ngực. Cẩn thận uy Mễ Diễm Tình uống xong thủy, sau đó buông cái ly thuận tay đem người cũng ném hồi trên giường. Được đến một cái vô ngữ xem thường, tẩy tẩy, một đạo màu tím điện quang xuất hiện ở Mễ Diễm Tình trước mặt. Kinh Mễ Diễm Tình thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chủ yếu là bị điện số lần quá nhiều, thật sự đã sinh ra phản xạ có điều kiện. Màu tím điện quang chung, là một khối tinh thạch, rõ ràng so hiện giai đoạn giống nhau tang thi trong óc sản xuất lớn rất nhiều. Không hề nghi ngờ, hẳn là vừa rồi cái kia tang thi đầu đầu. Mễ Diễm Tình nhìn Tư Đồ Hùng liếc mắt một cái, mang theo nghi hoặc, cái kia tinh thần hệ tang thi, đối với ngươi một chút ảnh hưởng đều không có sao. Nhìn tinh thạch lớn nhỏ, quả nhiên đã đến 3 cấp. Tinh thần hệ tang thi có thể chế tạo ảo giác, thậm chí có thể xâm lấn nhân loại đại não làm người sinh ra choáng váng. Mắt manh chờ một loạt trạng huống, chính là xem Tư Đồ Hùng biểu tình, giống như một chút cũng chưa cảm nhận được. Ảnh hưởng, Tư Đồ Hùng nhìn chằm chằm Mễ Diễm Tình, nếu không phải Mễ Diễm Tình nghiêm túc nhìn đối phương đôi mắt nhất định sẽ không từ kia trương mặt. Lạnh thượng nhìn ra nghi hoặc, trực tiếp giết. Cỡ nào thuần khiết thiện lương ngây thơ đáng yêu hài tử a. Liền bởi vì một khuôn mặt thành tựu ngươi máu lạnh vô tình lãnh khốc táo bạo thần thoại a. Mễ Diễm Tình yên lặng thu hồi cái kia đã đặt ở chính mình vừa rồi uống nước cái ly tinh thạch. Nhìn mặt trên đỏ trắng đan xen đồ vật cảm thấy cái này cái ly chính mình đời này hẳn là sẽ không. Lại dùng, rót vào nước trong đem đồ vật rửa sạch sẽ. Sau đó đưa cho Tư Đồ Hùng, kinh đời sau người nghiên cứu, tinh thạch thượng vốn dĩ liền không mang theo virus, cho nên liền tính tay không cầm cũng sẽ không bị cảm nhiễm. Trừ phi ngươi ăn xong đi, làm bất luận cái gì thời điểm đều xem như rất quan trọng nguồn năng lượng đồ vật. Mễ Diễm Tình tự nhiên cũng không muốn chiếm cứ người khác đồ vật. Tư Đồ Hùng tiếp nhận tới nhìn thoáng qua. Sau đó ở Mễ Diễm Tình hoảng sợ trong ánh mắt ném vào miệng. Kẽo kẹt một tiếng cắn, sau đó nuốt đi xuống. Mễ Diễm Tình lại một lần ra đầu tê dại, hơn nữa vẫn là cảm nhận được tự thân sinh mệnh đã chịu nguy cơ tê dại. Người như thế nào cái gì đều ăn a? Mau nhổ ra, đột nhiên nhào qua đi, liền phải duỗi tay từ đối phương miệng hoặc là trong cổ họng đem cái kia đồ vật moi ra tới. Mà ơi, về sau nhân loại đệ nhất cao thủ, đệ nhất cứu tinh, nếu là bởi vì chính mình một cái không chú ý biến thành tang thi, chính mình sẽ biến thành tội nhân thiên cổ. Hơn nữa, cũng sẽ chết đi, Tư Đồ Hùng tùy ý Mễ Diễm Tình bổ nhào vào trên người mình. Một tay ôm lấy đối phương eo thon nhỏ, một tay kia bắt lấy kia chỉ dùng sức hướng chính mình trong miệng duỗi tay. Hôn vài cái. Làm cái gì? Mễ Diễm Tình hoảng sợ nhìn dưới thân người, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nửa ngày, ôm chờ hạ thật sự không được chạy nhanh tiến không gian trốn chạy quyết tâm. Chờ đợi đối phương biến dị, 1 phút đồng hồ đi qua, 3 phút đi qua, 5 phút đồng hồ đi qua, 10 phút đi qua, xe ở vững vàng đi trước, Tư Đồ Hùng còn ngáp một cái, chính là một chút biến dị dấu hiệu đều không có. Mễ Diễm Tình càng thêm nghi hoặc, ngươi, ăn xong đi, không có gì phản ứng sao? Tư Đồ Hùng một đôi, máu lạnh vô tình, mắt to nhìn chằm chằm Mễ Diễm Tình. Phản ứng, ân, giòn, thịt gà vị, ta cảm thấy ta cả người đều không tốt. Tác giả có lời muốn nói, tiểu hài tử không cần loạn học, trên mặt đất nhặt được đồ vật ngàn vạn không cần để vào trong miệng chính xác. Hết chương.